Tiên Ma Biến, chương 413. Đợi đến lúc thần nhắm mắt, gocchuyenaudio.com, có một chấm đen đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn mênh mông. Đây là một con chim ưng non đang tập bay lượn độc lập kiếm ăn. Đối với nó, bay lượn cao cao như vậy là một chuyện rất mới lạ. Đột nhiên có một bức tường thành màu vàng cao cao xuất hiện trong tầm mắt nó. Tường thành này tựa như một lưỡi dao cao vô cùng, che khuất cả nửa bầu trời và mặt trời chói chang rực rỡ trước mắt nó. Sau bức tường thành cao và liên miên đó là một vùng đất rộng lớn không thấy cuối, không biết rộng lớn bao nhiêu. Lần đầu tiên bay lượn nên con chim ưng non này không biết đây chính là hoàng thành Trung Châu mạnh nhất thế gian này. Nó cảm thấy vô cùng rung động, không biết tại sao trên thế gian này lại có một bức tường thành khiến nó lo âu như vậy. Bay lượn trong không trung, nó cảm thấy mình là chúa tể thế gian này, không ai bì nổi. Nhưng khi nhìn thấy một góc tường thành này, nó bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong sự rung động và lo sợ không yên, con chim ưng non này tiếp tục bay về phía trước bởi vì nó muốn thấy toàn bộ tường thành này. Khi bay được một hồi lâu, trong khi cảm thấy thể lực dần tiêu hao, trong tầm mắt nó bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi, trên ngọn núi này có một tòa cung điện thậm chí còn chói chang hơn cả mặt trời. Đọc truyện online tại truyện phun, con chim ưng non này hoảng sợ bay vút xuống, muốn thấy rõ ràng hơn, đồng thời muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay khi nó sắp sửa đáp xuống mái hiên một tòa vọng lâu cao lớn, bỗng nhiên có một tiếng sấm khổng lồ từ sâu trong cung điện phát ra. Cùng lúc đấy, có một cây tên bỗng nhiên xuất hiện xuyên thủng thân thể con chim ưng non. Đây chính là hoàng thành Vân Tần không cho phép chim thú bay lượn. Trong điện chính thảo luận nghị sự sâu trong hoàng thành, có một sảnh điện gồm rất nhiều cột trụ bằng gỗ chắc chắn được khảm vàng, nền đất được lát bởi những miếng gạch màu vàng nặng nề tựa như một đại dương mênh mông không thấy điểm cuối, bao phủ cả mười mấy quan viên đang đứng yên. Trên long ỷ bằng vàng ròng ở bên trên có những khe hở rất nhỏ, mơ hồ có những tia sét không ngừng xuất hiện. Người đang ngồi trên ghế rồng chưa bao giờ giận dữ, chưa bao giờ thất thố như vậy. Trẫm chỉ có một đứa con trai, Vân Tần chỉ có một thái tử. Nhưng mà các ngươi, ngay cả một đứa con của trẫm cũng không bảo vệ được. Nhi tử trẫm đã chết, tại sao Lâm Tịch hắn còn sống? Hắn có tư cách gì còn sống? Chẳng lẽ tính mạng của mấy tên thánh sư học viện Thanh Loan, tính mạng của Cốc Tâm Âm lại quan trọng hơn hoàng đế Vân Tần tương lai? Nhiều năm như vậy, bao nhiêu tài lực Vân Tần ta đều cung cấp cho học viện Thanh Loan, chẳng lẽ phải đổi lấy kết quả như vậy? Nếu đúng như thế, học viện Thanh Loan tồn tại ở Vân Tần làm gì? Những dược liệu chân quý, tài liệu luyện binh quý hiếm mà kiếm cả Vân Tần cũng khó thấy đưa đến cho học viện Thanh Loan có ý nghĩa gì. Trong đại điện màu vàng trống trải uy nghiêm, hai bên long ỷ bị đánh rách tả tơi, có mấy bức màn che nặng nề, từng chiếc màn che giống như một doanh trướng thâm thúy. Mỗi một bức màn che được làm từ tơ lụa rất mỏng, có thể loáng thoáng nhìn ra được chín bóng người già nua ngồi trong đó, nhưng bởi vì có quá nhiều tầng dày nên không thể thấy rõ khuôn mặt từng người, chỉ cảm thấy thâm trầm uy nghiêm. Hôm nay số lượng quan viên đứng trong đại điện thảo luận chính sự không nhiều, nhưng những người có mặt ở đây đều là các quan viên nắm quyền quan trọng ở các ty. Trong mười mấy đỉnh lúc, gocchuyenaudio.com, trước trong lúc thất thố và tức giận, Hoàng đế Vân Tần Trường Tôn cầm sắt ngồi trên ghế rồng đã ban nhiều mệnh lệnh nghiêm khắc. Nếu như toàn bộ các mệnh lệnh này đều được áp dụng quán triệt ngay hôm nay, như vậy sẽ có ít nhất hai mươi mấy quan viên ở các ty đều bị phán tội chết, mặc dù họ không có liên can quá lớn trong đại loạn lần này. Bởi vì chuyện thái tử bị văn nhân Thương Nguyệt ám sát quá mức nghiêm trọng, nên trong lúc Hoàng đế Trường Tôn cầm sắt thất thố ban hạ những mệnh lệnh này, tất cả quan viên đứng trong đại điện thảo luận chính sự, bao gồm cả chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che đều giữ im lặng. Nhưng đến khi nghe Hoàng đế của mình vì quá đau thương mà đòi xử tử Lâm Tịch, đồng thời quyết định đoạn tuyệt sự ủng hộ đối với Học viện Thanh Loan, tất cả quan viên và chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che đều cảm thấy khiếp sợ, không hiểu tại sao Hoàng đế lại mất lý trí đến như vậy. Những năm gần đây, tuy không có ai nói gì nhưng các quyền quý trong Hoàng thành Trung Châu đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong cách nhìn của bọn họ, mặc dù Hoàng đế quá nóng vội, nhưng ít ra cũng thông minh hiểu được hơn thua, bọn họ đoán Hoàng đế tất nhiên sẽ vì chuyện thái tử bị ám sát mà tức giận, thậm chí là có nhiều người bị chết. Nhưng việc Hoàng đế tức giận đến mức mất đi lý trí như vậy đã vượt qua dự tính của mọi người. Mà khi cảm nhận được Hoàng đế hoàn toàn mất lý trí vượt xa dự tính của mọi người, tất cả quan viên đang đứng trong điện đều biết nhất định sẽ có người lên tiếng. Thánh thượng anh minh, đúng như các quan viên đã dự đoán, một âm thanh già nua từ sau những bức màn che lập tức vang lên. Giọng nói này không vang dội, thậm chí còn mang khí tức già nua không khỏe mạnh. Nhưng khi âm thanh đó vang lên, bức màn che bên ngoài người này lập tức rung động tỏa ra sự uy nghiêm không nói nên lời, khiến cho mọi hơi thở trong đại diện phải kính nhường.